trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Lâm Hồng Duệ bị bà ta phun nước bọt, Nguyễn Thanh Nguyệt liền kéo xuống một cái khăn từ dây phơi quần áo, định tiến tới để bịt miệng Vương Lan Hương. Nhưng chưa kịp bước qua, Trương Hiểu Lệ cùng chồng, cũng là con trai khác của Vương Lan Hương, Lâm Văn Cường, từ đồng về ăn trưa. Trời ơi, mày là ai đấy? Làm gì vậy? Mày dám đánh mẹ tao? Thả mẹ tao ra ngay. Lâm Văn Cường đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng này liền vừa kinh ngạc vừa tức giận hét lên. Lâm Hồng Duệ quay đầu nhìn anh ta. Lâm Văn Cường sững lại một chút, nhận ra là Lâm Hồng Duệ, rồi lập tức kinh ngạc nhảy lên hét lớn. Cái thằng khốn, thật sự là mày, mày muốn chết à? Phản rồi à? Thả mẹ tao ra ngay. Trong cơn giận dữ, Lâm Văn Cường giơ cao cái cuốc, định đập thẳng vào đầu Lâm Hồng Duệ, trông như muốn lấy mạng anh ta. Tránh ra mau, Nguyễn Thanh Nguyệt lo lắng hét lên. Thấy Lâm Hồng Duệ dễ dàng né tránh, liền yên lòng, biết anh sẽ không bị thương. Tuy nhiên, khi cô vừa yên tâm, Vương Lan Hương và Trương Hiểu Lệ đã hét lên kinh hãi. Bởi vì khi Lâm Hồng Duệ né tránh cái cuốc, anh ta cũng đồng thời đá mạnh một phát, khiến Lâm Văn Cường bay ra xa. Lâm Hồng Duệ không thể đánh Vương Lan Hương, nhưng đối với Lâm Văn Cường thì không hề nương tay. Vừa rồi cú đá ấy anh ta đã dùng toàn lực. Văn Cường, em không sao chứ? Trương Hiểu Lệ vội vàng chạy đến đỡ chồng. Thấy anh ta đau đớn ôm bụng kêu la, liền tức giận trừng mắt nhìn Lâm Hồng Duệ, chửi lớn, mày là ai, sao dám đánh người? Nếu mày còn dám đánh người nữa, tao sẽ gọi dân quân đến xử lý mày. Nguyễn Thanh Nguyệt nghe vậy liền ngạc nhiên. Trương Hiểu Lệ đã gả vào nhà này hơn 3 năm mà không nhận ra Lâm Hồng Duệ. Anh ta đã bao lâu không về nhà? Chả trách những người dân trong làng khi thấy anh ta đều tỏ ra ngạc nhiên. Ngay cả người trong gia đình lần đầu gặp anh ta cũng kinh ngạc không nhận ra. Con ơi, con không sao chứ, đau không? Thằng danh con này vừa về đã gây chuyện. Vương Lan Hương thương con liền nhào tới bên Lâm Văn Cường, lo lắng hỏi han, đồng thời mắng nhiếc Lâm Hồng Duệ không ngớt. Nguyễn Thanh Nguyệt nhìn Vương Lan Hương, Lâm Văn Cường, Trương Hiểu Lệ đang hét mắng nhau, rồi lại nhìn Lâm bố già ôm đầu, cúi góc tường thở dài, cuối cùng mắt đăm đăm vào Lâm Hồng Duệ đứng thẳng lưng, nhưng bóng dáng toát lên vẻ cô độc, buồn bã. Trời đất ơi, thật là một gia đình kỳ cục. Nguyễn Thanh Nguyệt ngoài việc bị tức giận đến đau gan, còn cảm thấy bất bình cho Lâm Hồng Duệ và thương anh. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi của màn đánh võ, cô đã hiểu rõ thái độ của từng người, cũng như tình cảnh khó khăn và tủi nhục của Lâm Hồng Duệ trong gia đình này. Trong gia đình này, anh ta và chủ nhân cũ đều là những người đáng thương. Không nghi ngờ gì, người duy nhất trong nhà thật lòng yêu thương Lâm Hồng Duệ chính là Lâm bố già. Nhưng ông quá yếu đuối, tình yêu của ông không có giá trị gì trong gia đình này. Ông không thể che chở cho anh ta, không thể mang lại an toàn cho anh ta. Nếu Lâm Hồng Duệ từ nhỏ đã sống trong cảnh bị đánh đập chửi bới như vậy, mà vẫn trở thành một người đàn ông chính trực, có trách nhiệm, thì Nguyễn Thanh Nguyệt thấy rằng anh ta thật đáng quý. Mày là đồ khốn, vừa về đã gây chuyện, biến khỏi đây ngay, biến mau. Vương Lan Hương trừng mắt nhìn Lâm Hồng Duệ, lại bắt đầu chửi bới, thậm chí còn mắng Nguyễn Thanh Nguyệt, đuổi cô cùng đi, đây cũng là nhà của chúng tôi. Bao nhiêu năm nay, tiền trợ cấp và lương của Hồng Duệ đều đưa cho các người, xây nhà cũng dùng tiền của anh ấy, giờ muốn đuổi chúng tôi đi. Phì, đừng có mơ, nghe audio trên ứng dụng audio Quân Hôn Ngôn Tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.